Vạn cổ ma tôn, chương 271, ai mà biết được hai chiếc chìa khóa còn lại ở đâu? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trên bàn đá đặt hai thứ, một chiếc ngọc giản, một chiếc chìa hóa hình thanh kiếm phát ra ánh sáng màu vàng. Đây là, Lâm Tiêu sững sờ. Thế này cũng quá nghèo khổ rồi. Không, bên trong chắc chắn còn có huyền cơ. Sao có thể đơn giản như vậy được? Kiếm ý trên cửa đá kia, cho dù là Khương Lãng tới đây, Lâm Tiêu cũng không tin hắn có thể cảm ngộ ra được. Vậy thì chỉ có duy nhất một khả năng, chính là hai thứ trên chiếc bàn đá kia. Hy vọng, bọn mi có thể đem lại niềm vui bất ngờ cho ta. Lâm Tiêu cầm ngọc giản lên trước, dùng linh thức thăm dò. Sau mấy phút, két, két, Lâm Tiêu nghiến răng nghiến lợi, kìm hãm tư tưởng muốn đập vỡ ngọc giản, tạm thời cất nó vào nhẫn chữ vật. Trong đầu hắn xuất hiện một cái tên của một loại thực vật. Hắn rốt cuộc cũng hiểu, tại sao đây lại là cơ duyên của Khương Lãng. Trong miếng giản ngọc này có lưu giữ một câu nói của động chủ, và còn có một bộ công pháp. Lời nhắn đại khái là cảm thán về sự suy tàn của kiếm đạo, không còn được như hồi đỉnh cao. Còn giải thích nguồn gốc của chiếc chìa khóa hình thanh kiếm. Đây chính là chìa khóa truyền thừa của một vị kiếm tu vĩ đại. Có ba cái chìa như vậy tồn tại trên thế gian, cần phải tìm đủ ba chìa mới có thể mở được truyền thừa. Lâm Tiêu thấy vậy thì cũng cảm thấy cạn lời, định chơi ghép hình à, không biết cái động này đã tồn tại mấy trăm năm trước rồi. Ai mà biết được hai chiếc chìa khóa còn lại ở đâu? Chuyện này vẫn chưa phải là thứ đáng tức giận nhất, chuyện đáng giận nhất chính là bộ công pháp động chủ để lại. Nó là một bộ công pháp thượng thiên, cấp bậc cũng không kém với bộ thiên khôi kiếm điển mà hắn đang luyện. Nhưng muốn tu luyện được bộ công pháp này thì nhất định phải tự phế bỏ cảnh giới đang có. Sau đó tu luyện lại từ đầu. Phá xong lại xây lại. Làm như vậy mới có thể đạt được tốc độ tu luyện thần tốc. Đông Sơn tái khởi sau này càng huy hoàng. Đọc thêm nhiều chuyện ở chamchuain.vn. Lâm Tiêu mắt đảo vòng vòng đầu nghĩ đúng là thứ vô dụng. Hắn khó khăn lắm mới đến được cảnh giới này. Kể cả bộ công pháp này có tốt thế nào đi chăng nữa thì hắn cũng không vứt bỏ những thứ trước mắt. Bộ công pháp này có thể tốt hơn thiên khôi kiếm điển một chút. Nhưng nếu có thêm cửu u chấn ma ấn, lại thêm những ý cảnh khác, thì hiệu quả dĩ nhiên vượt xa bộ công pháp này rồi. Chả trách được, cách chương.